tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 541 đến 542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tinh Vãn nói, Chu Tổng có việc gì không? Nếu không có thì xin mời về. Tôi cũng không có thời gian đón tiếp. Chu Tử Thâm nghe vậy, nhìn quanh bốn phía trống trải. Không có thời gian, Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng. Chu Tổng có gì cứ nói thẳng. Chu Tử Thâm vắt chéo đôi thầm dài. Từ từ nói, tôi từng nói với em đừng đối đầu trực tiếp với Lâm Chi Ý, nhưng cũng không nói em cứ như quả hồng mềm. Để cho cô ta muốn làm gì thì làm. Vậy Chu Tổng có ý gì? Sau khi xảy ra chuyện, sao em không ngay lập tức đến tìm tôi? Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được cười. Chu Tổng có ý nói, Lâm Chi Ý gây sự với tôi. Tôi không đối đầu với cô ta rồi quay sang tìm Chu Tổng để tố cáo à? Đó chỉ là việc sử dụng hợp lý và phân bổ tài nguyên hiệu quả. Đạt được lợi ích tối đa. Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lát rồi nói. Việc này không cần Chu Tổng lo lắng. Tôi sẽ tự xử lý. Chu Tử Thâm sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn một chút. Tôi suýt quên. Em còn có Trình Vị. Quả thật không cần tôi lo lắng. Nguyễn Tinh Vãn, người đàn ông này đúng là thần kinh. Suy nghĩ nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác nhanh như vậy. Lúc nãy còn đang nói về Lâm Chi Ý, một giây sau lại chuyển sang Trình Vị ngay được. Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc nhắc nhở. Tôi nghĩ Chu Tổng có thời gian để lo lắng về chuyện này. Chi bằng nên suy nghĩ nhiều hơn về việc tại sao Lâm Chi Ý lại đặc biệt nhắm vào tôi. Vấn đề này, chẳng phải em nên suy nghĩ sao? Chu Tử Thâm gõ nhẹ vào đầu gối. Nói chậm rãi, em có thể không biết. Nhưng 3 năm trước, Lâm Chi Ý đã muốn cưới tôi rồi. Nếu không phải em kéo tay tôi cầu xin, không chừng cô ta đã trở thành bà Chu chính thức rồi. Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt. Vậy cuối cùng là tôi đã phá hoại chuyện tốt của Chu Tổng. Em hiểu như vậy cũng không sai. Nguyễn Tinh Vãn nếu bây giờ có cây chổi trong tay, thật sự muốn đuổi thẳng cổ anh ra ngoài. Chưa đầy vài giây, âm thanh của Trình Vị từ phía sau truyền đến. Tinh Vãn, Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, rồi nhẹ nhàng cười với anh. Chu Tử Thâm nhìn vào mặt anh, con mắt đen nhánh nguy hiểm híp lại. Cảm thấy nụ cười này đặc biệt chói mắt. Trình Vị quét mắt về phía Chu Tử Thâm, nhẹ nhàng nói. Chu Tổng cũng ở đây à? Chu Tử Thâm nói. Có vẻ như cuối năm rồi. Công nghệ tinh động thật sự không có việc gì. Trình Tổng khá rảnh, cũng không bằng Chu Tổng. Nhìn thấy bầu không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng. Nguyễn Tinh Vãn ho nhẹ một tiếng. Các anh có muốn ăn gì không? Tôi gọi chút trà chiều nhé. Trình Vị, ăn. Chu Tử Thâm, ăn. Hai người gần như đồng thanh nói. Nguyễn Tinh Vãn mí mắt giật giật, nhanh chóng rút điện thoại ra. Sau khi đặt món, cô nói, các anh ngồi trước đi, tôi đi vệ sinh một lát. Nguyễn Tinh Vãn lập tức chuồn ra ngoài. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô lôi kéo Bùi Sam Sam ra ngoài. Nhưng khi họ ra ngoài, trong phòng làm việc đã không còn bóng dáng Trình Vị. Nguyễn Tinh Vãn nhìn quanh, Trình Vị đâu? Chu Tử Thâm nhàn nhạt uống cốc cà phê hòa tan trước mặt. Có việc ở công ty. Đã đi rồi. Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày nhìn anh. Anh lại làm gì nữa vậy? Chu Tử Thâm vẻ mặt không vui. Cái gì gọi là tôi lại làm gì? Trước đó là bữa tiệc cuối năm của công nghệ tinh động. Không phải anh đã can thiệp khiến họ phải đến khu nghỉ dưỡng sao? Chu Tử Thâm mím môi. Giọng nói lạnh lùng. Trình Vị nói với em sao? Nguyễn Tinh Vãn, dù là ai nói cho tôi đi chăng nữa, thì đây chẳng phải là sự thật sao? Chương 542, nhìn thấy giữa hai người này có vẻ như sắp xảy ra xung đột. Bùi Sam Sam không nghĩ ngợi gì nhiều đã lén lút rút lui. Chu Tử Thâm đặt cốc cà phê xuống, nhìn Nguyễn Tinh Vãn, trong lòng em, tôi là loại người như vậy sao? Có hay không? Tôi quyết định được sao? Người đàn ông này đã tự nhận mình không phải là người tốt. sao giờ lại nói những lời như thể bị vu khống vậy? Chu Tử Thâm nói, khu nghỉ dưỡng cần phải đặt trước một tháng. Em nghĩ tôi có thể dự đoán trước được việc anh ta sẽ đưa em đi cùng sao? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng anh lại trả lời như vậy. Chu Tử Thâm liếc nhìn cô một cái, rồi nói tiếp, tôi đã từng nói với em rồi. Trình Vị không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh ta nói với em như vậy chẳng qua là vì ghen tị với tôi mà thôi. Nguyễn Tinh Vãn vô thức hỏi, ghen tị với anh về cái gì cơ chứ? Ghen tị vì trong lòng em, người em thích là tôi. Nguyễn Tinh Vãn, cô khó khăn mở miệng. Chu Tổng nghĩ rằng tất cả mọi người đều giống như anh sao? Chu Tử Thâm không nhanh không chậm nói, vậy em hãy cho tôi một lý do hợp lý. Tại sao anh ta lại lừa em? Nguyễn Tinh Vãn im lặng, một lúc không tìm ra lời để phản bác. Chu Tử Thâm nói tiếp, Nguyễn Tinh Vãn, em phải biết rằng, tôi mãi mãi sẽ không làm bất kỳ điều gì tổn thương em. Điều tôi muốn chỉ là một thứ duy nhất, nhưng Trình Vị thì khác, em hoàn toàn không biết về xuất thân và mục đích của anh ta. Được rồi, đừng có được lý thì làm tới. Nói như thể anh hoàn toàn vô tội vậy, anh cũng không ít lần làm như thế. Chu Tử Thâm, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt yên lặng, những lời của người đàn ông này đúng là đã nhắc nhở cô. Daniel và Trình Vị là bạn bè, họ chắc chắn cũng có cùng mục đích, mà mũi nhọn của họ đều chỉ vào Lâm gia. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tinh Vãn lén lút quan sát Chu Tử Thâm nhiều lần, nhưng vẫn không dám mở lời. Chu Tử Thâm từ từ nói, nếu em xin lỗi tôi ngay bây giờ, vẫn còn kịp. Chu Tổng, khi nghe thấy cô bỗng nhiên nghiêm túc, Chu Tử Thâm quay sang, nhướng mày, ra hiệu cho cô nói tiếp. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng mím môi, nếu Lâm Chi Ý kết hôn với anh trai của anh, thì có ảnh hưởng lớn đến anh không? Quan tâm đến tôi à? Không nói nữa thì thôi. Chu Tử Thâm cười khẽ, cuối cùng cũng nghiêm túc lên tiếng. Không có ảnh hưởng gì cả, chỉ là có một số việc sẽ trở nên phức tạp hơn. Nhưng em không cần lo lắng, đối với tôi thì không thành vấn đề. Nguyễn Tinh Vãn trực tiếp bỏ qua câu nói của anh. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này cuối cùng có thể sẽ không có kết quả. Cô vẫn luôn nghĩ Daniel và Trình Vị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu mục tiêu của họ là Lâm gia, thì làm sao họ lại để Lâm Chi Ý và Chu Tuyển Niên đính hôn được? Mở rộng quyền lực của Lâm gia, Chu Tử Thâm khẽ nhếch môi, không phản bác. Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một chút rồi nói, Chu Tổng, chắc anh cũng biết, danh tính của Daniel không đơn giản, và anh ta có lẽ cũng có cùng mục tiêu với anh. Ý của em là, hãy hợp tác với anh ta. Đó chỉ là việc sử dụng hợp lý và phân bổ tài nguyên hiệu quả, đạt được lợi ích tối đa. Có câu nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn, vì họ đều có cùng mục đích. Tại sao không thể hợp tác? Cách chương.